Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 698 nhập bọn. Galadriel nhìn dài dòng đường ven biển, từ từ mà nói một câu. Tiến vào thần đình yêu cầu một ít, nàng suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ tới uyển chuyển cách nói. Yêu cầu một ít vào cửa phí. Ta kiến nghị các ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, nàng ý tứ thực rõ ràng. Lão nương có chuẩn bị, nhưng khẳng định không chuẩn bị các ngươi phân, gì? Gì đồ vật? Bella đầy mặt vô ngữ. Tiến thần đình còn phải bỏ tiền. Nhìn xem Niót lão nhân những cái đó thần chức. Hải dương, gió lốc, ngư nghiệp, tài phú, hàng hải, cùng với khẽ meo meo giấu đi tinh linh thần chức. Đây là lão thần vương. Đây là lão hải tặc đi. Làm nàng tiên cá. Đi một cái khác lão hải tặc địa bàn còn phải giao qua đường phí. Nàng cảm thấy. Việc này cũng không phải không thể tiếp thu. Đổi nàng đương lão đại nói. Hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Nàng tùy thân mang theo thứ nguyên không gian. Gia sản cơ bản đều ở bên trong. Không thiếu tiền. Bella lấy ra một khối 30kg trọng adamantium. Cũng chính là bên này Adamant. Lúc sau lại lấy ra 5 cây di bí bạc. Mắt thấy Galadriel không hề sở động. Lại thêm 15 cây di bí bạc. Hai loại quý trọng kim loại thêm lên vượt qua 50kg. Galadriel nhẹ nhàng gật đầu. Ý bảo đủ rồi. Elrond kinh trực tiếp há hốc mồm. Hắn một thân kim hoàng sắc. Thêu nguyệt thụ cùng sao trời trường bào. Đầu đội kinh quan. Trang điểm thực hoa lệ. Nhưng căn bản liền không chuẩn bị cái gì qua đường phí. Hắn cho Galadriel một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Galadriel cười đến rất là ôn hòa. Nàng dùng cái loại này nước gợn giống nhau ánh mắt nhìn thoáng qua Bella. Lúc sau lại nhìn lại Elrond kinh. Ý tứ thực rõ ràng. Ngươi nhìn xem. Vị này thần linh đều thành thật thật đào qua đường phí. Ngươi tưởng miễn phí qua đi. Ngươi tính cái gà nhi à. Elrond kinh có tiền, làm Rivendell lĩnh chủ, một mình chiếm cứ tinh linh từ phương Đông đi trước phương Tây cuối cùng một tòa tinh linh thành thị. Hắn tích lũy kinh người tài phú, nhưng những cái đó tài phú hiện tại không mang ở trên người. Đều để lại cho kế nhiệm giả A. Hắn cấp Galadriel đưa ra một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Hy vọng đối phương giúp chính mình một thanh, Galadriel mí mắt gục xuống dưới. Xoay người nhìn về phía càng ngày càng gần đường chân trời. Lão nương mới mặc kệ ngươi đâu. Càng là cùng tộc mâu thuẫn càng sâu. Cứ việc Elrond kinh thê tử chính là Galadriel nữ nhi. Nhưng tinh linh cái này chủng tộc. Đối với thân tình cái nhìn cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ đối con cái cảm tình ở lúc ban đầu khả năng sẽ thực nồng đậm. Nhưng thời gian này vượt qua trăm năm về sau. Cảm tình liền chậm rãi biến phai nhạt. Nếu thời gian trôi qua ngàn năm, kia khả năng liền cùng người xa lạ không khác nhau, con cái đều như vậy. Huống chi là con rể, lẫn nhau còn đều là thế lực thủ lĩnh. Đủ loại mâu thuẫn liền càng nhiều, Elrond kinh không có đạt được Galadriel bất luận cái gì đáp lại. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Bella, xem ở chúng ta tam giới hội nghị phân thượng, kéo huynh đệ một bên đi. Bella ngửa đầu nhìn bầu trời. Ando đi ngang qua Rivendell thương đội nhưng không thiếu nộp thuế. Lúc ấy ngươi như thế nào không nói tam giới hội nghị giao tình đâu. Ta nguyện ý hạ thấp một thành thương thuế. Hắn đi vào The Flying Dutchman thượng. Tung ra chính mình điều kiện. Bella cổ quái mà đem hắn nhìn hai mắt. Ngươi cảm thấy Rivendell kế nhiệm giả sẽ nghe ngươi. Ngụ ý là ngươi đều lên thuyền. Ngươi hiện tại hứa hẹn có cái dám dùng a? Elrond kinh thực khẳng định gật đầu. Tinh linh cùng nhân loại bất đồng. Chúng ta hứa hẹn so tiền tài càng thêm quan trọng, hai thành, nhiều nhất một thành năm. Cùng lắm thì ta đường cũ phản hồi. Sống quãng đời còn lại với trung thổ. Elrond kinh ký tên một phần công văn. Đặt ở Bella trước mặt, hành. Bella cầm lấy công văn nhìn. Không có gì vấn đề. Lập tức cũng cho Elrond kinh 30kg Adamant cùng 20 cây di bí bạc, Lonely Mountain bí bạc. Adamant trồng chất như núi. nhiều lấy ra 50 kg hoàn toàn không thành vấn đề. Tam con thuyền theo hải lưu chậm rãi xử hợp nhau khẩu, chính thức tiến vào Venerhaya thần đình. Nơi này có xanh tươi tốt rừng cây, có vàng giống nhau bờ cát, càng có vô số vừa múa vừa hát tinh linh anh linh, hết thảy tựa hồ đều đang nói minh nơi này tốt đẹp an bình. Đây là một mảnh thuộc về tinh linh cõi yên vui, ở cảng chỗ giao nộp qua đường phí. Bella liền cùng Elrond kinh cáo biệt, nàng còn phải hướng trong đi, lãnh phúc lợi, thuận tiện nhận thức một chút tân lão bản cùng tân đồng liêu gì đó. Galadriel lộ tuyến cùng Bella cũng không giống nhau, hoặc là nói này ba người lộ tuyến đều không giống nhau, bọn họ ở cảng chính thức phân biệt. Bella cưỡi chính mình The Flying Dutchman, tiếp tục hướng thần đình chỗ sâu trong chạy tới. Này con u linh thuyền đã sớm vượt qua ngày xưa cường thịnh thời kỳ cực hạn, từ chết chuyển sinh, lại từ sinh chuyển chết, hiện tại đã cụ bị nhất định không gian thuộc tính. Bella chuẩn bị dùng này con thuyền thành lập chính mình thần quốc, mùa đông thần chức làm thân tàu, thượng treo một tầng băng cứng, nguyên bản đen như mực thân thuyền, hiện tại biến thành màu bạc. Mùa đông gió bắc càng là làm thuyền quẩy ra mãn phàm, lấy một loại thẳng tiến không lùi tư thái tiến vào thần đình chỗ sâu trong. Nếu nói bên ngoài khu rừng tinh linh là cõi yên vui, là cho người ngoài xem, như vậy chỗ sâu trong thần đình liền có điểm quá mức hiện thực. Toàn bộ thần đình trình huyền nguyệt hành phân bố, ba mặt là lục địa, phương đông là ra cửa biển. Bella từ đông sang tây đi, thực mau liền tiến vào đại biểu thần đình sở tại hải vực thuyền. Tầm mắt nội tất cả đều là thuyền. Venerhaya thần đình là từ vô số thân tàu trồng chất mà thành, có điểm giống cướp biển vùng Caribe Shipwreck Cove, chính là quy mô muốn đại ngàn vạn lần. The Flying Dutchman đã là hơn 300 mét, cùng hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm đại cự thuyền. Nhưng ở chỗ này, vẫn như cũ không phải lớn nhất, nơi này có lâu thuyền, phúc thuyền, Byzantium tá mạn chiến thuyền, thực tà khí bạch cốt thuyền buồm, Bắc Âu cái loại này lấy thuyền mái chèo vì động lực trường thuyền, nước Anh thời trung cổ cóc thuyền, cùng với một đống lớn đại thời đại hàng hải, cái loại này tam căn cột buồm, quải hình vuông phàm tam giác phàm carac thuyền, còn có rất nhiều Bella kêu không nổi danh tự, hoàn toàn không thuộc về địa cầu văn minh chiến thuyền. Hiện trường con thuyền rực rỡ muôn màu, đại bộ phận là vứt đi chiến thuyền, vô số chiến thuyền bong tàu chồng chất thành một tòa có thể nói hùng vĩ thần linh điện phủ. Đúng vậy, hùng vĩ. Bella cảm thấy hùng vĩ cái này từ là thỏa đáng nhất. Nàng thật sự vô pháp dùng thần thánh những cái đó từ tới hình dung. Nơi này thấy thế nào? Như thế nào như là một cái siêu cấp thật lớn hải tặc oa? Còn không có đi vào đâu, nàng đã nghe tới rồi mùi rượu. Nơi này cùng thần thánh không có nửa mao tiền quan hệ, nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng chính mình là mang thuyền nhập bọn hải tặc. Mà tho bọn họ ông ngoại, Odin cha vợ ni lão gia tử chính là hải tặc vương. Thần đình là thần hệ chúng thần nghỉ ngơi một cái công cộng khu vực. Nơi này không cần anh linh tới chiêu đãi thần linh, càng không có gì người hầu cùng chỉ biển báo giao thông bài. Bella rời thuyền, trên dưới tả hữu mà nhìn nhìn, ở một đạo mười mấy mét cao, 5 mét nhiều khoan, đen như mực thông đạo trước dừng lại bước chân. Nàng cẩn thận đánh giá một trận, nơi này hẳn là cửa chính đi. Nàng vừa muốn mở miệng, thông đạo chỗ sâu trong truyền đến một cái già nua thanh âm. Đang xem cái gì đâu? Mau tiến vào. Đối phương cái loại này, không kịp giải thích, mau lên xe, ngữ khí làm nàng càng do dự. Hết chương.